Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Chiến đấu kịch liệt, Tần Nhiên không biết trước mắt Cao Đẳng Tà Linh vì sao muốn dung hợp chi tâm. Nhưng có một chút Tần Nhiên cũng biết đến. Đó chính là, mất đi dung hợp chi tâm chính hắn chắc chắn phải chết. Mặc dù có chút không còn cách nào thừa nhận viên kia dung hợp ác ma Camriri sai mảnh vụn trái. Tim là trái tim của hắn thế nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ bởi vì như thế liền. Buông tha cái mạng nhỏ của mình. 3. Tần Nhiên tay trái bắt lại đối phương còn muốn tiếp tục đâm vào tay trưởng đồng thời cước bộ liên. Tiếp lui về phía sau khiến buồng tim của mình rời xa công kích của đối phương. Tay phải thì hung hăng vỗ tại trên mặt của đối phương. Cao Đẳng Tà Linh hành động bị kiềm hãm. Nó hiển nhiên thật không ngờ Tần Nhiên lại có thể thoát khỏi ảo giác. Mà cho Tần Nhiên một cái tuyệt hảo đích cơ hội. Ngoặc kép chấm than, ầm, nhất đạo truy hình hỏa diễm đem Cao Đẳng Tà Linh bao phủ trong đó. Ngọn lửa cháy lực đánh vào khiến Cao Đẳng Tà Linh liên tiếp lui về phía sau. Nó phát sinh một trận bén nhọn chói tai tiếng kêu gào khiến nhặt lên cuồng vọng em mờ. Chi ngữ Tần Nhiên cười lạnh, người cái này bộ dáng chật vật nếu như bị lôi chứng kiến nhất định sẽ không chết tử tế được đấy. Phải biết rằng ngươi thế nhưng chỉa vào mặt của nàng a. Ô, đang khi nói chuyện ám màu đỏ hai tay của cự kiếm liền mang theo lệnh người ra đầu tê dại tiếng. Vang hướng về phía bị liệt diễm triền thân Cao Đẳng Tà Linh chém xuống. A, lại là một tiếng thét chói tai bị mũi kiếm chém qua Cao Đẳng Tà Linh trực tiếp hóa thành vô hình. Không chỉ có né tránh chẳng kích còn nghĩ triền thân hỏa diễm suy rơi. Thế nhưng một cây bóng ma tạo thành xiềng xích lại như bóng với hình quấn quanh ở Cao Đẳng Tà Linh. Trên người, Tà Linh chi cầm, bóng ma chi liên, tuy là chỉ là sát na đã bị tránh thoát nhưng cũng đủ. Tản ra nhàn nhạt huy hoàng thánh thủy trực tiếp bắt tại trên người của đối phương. Đây mới là Tần Nhiên sát chiêu. Sớm biết rằng Tà Linh có thể chuyển hoán vô hình Tần Nhiên làm sao có thể lỗ mãng dùng không có ra. Chỉ bất luận cái gì nhằm vào hiệu quả cuồng vọng chi ngữ làm ra công kích. Thậm chí ngay cả lời ngữ cũng đều mang một tia lừa dối. Cao Đẳng Tà Linh cùng Hạ Đẳng Tà Linh có bản chất bất đồng. Không chỉ có là thực lực phương diện hơn nữa trí lực phương diện cũng là khác nhau trời vực. Nếu như nói Hạ Đẳng Tà Linh chỉ là tuần hoàn bản năng tối đa xem như là giảo hoạt dã thú. Như vậy Cao Đẳng Tà Linh cũng đã là có tương đương trí tuệ không kém chút nào với người. Đối mặt với địch nhân như thế lừa dối sẽ phát sinh tương đối tác dụng. Suy suy, bị thánh thủy bát sái vừa vặn Cao Đẳng Tà Linh trên mặt trên thân thể lập tức mạo ra trận trận. Khói đặc quyển kia nên lôi dung mạo nhanh chóng hòa tan vào lộ ra hiện chỉ còn một tầng da đen khô. Lâu hai khỏa gần thoát ly viền mắt đỏ như máu con ngươi lấy ăn ánh mắt của người trừng mắt nhìn Tần. Nhiên, cùng Hạ Đẳng Tà Linh tiếp xúc được thánh thủy sau vết thương chí mệnh bất đồng. Thánh thủy chỉ là khiến Cao Đẳng Tà Linh hành động bị nghẹt đã bị một ít thương tổn. Sở dĩ cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Rầm rầm rầm, nhét vào nổi chúc phúc đạn mi 02 tiêu tan âm thanh súng lục cùng mãng xà V2 tà luân thủ thương. Liên tục bắn, đánh, tổng cộng 13 phát chúc phúc viên đạn một viên không rơi, bắn, vào đến Cao Đẳng Tà Linh trong thân. Thể đánh đối phương không ngừng kêu thảm thiết liên tiếp lui về phía sau. Nhất là bị Tần Nhiên trọng điểm chiếu sáng đầu, hai khỏa đỏ tươi nhãn cầu trước tiên bị đánh bạo nổ. Đỏ tê dịch thể lập tức đem màu đen đầu khô lâu nhuộm đỏ. Mà Tần Nhiên trong tay lại xuất hiện một chi thánh thủy gỡ ra nắp bình tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Dịch thể trực tiếp khuynh đảo tại hai tay cự kiếm thượng. Một chút quang mang điểm chuế ám màu đỏ. Để cho càng phát chói mắt yêu dị lại. Chí mạng, ô, xé rách không khí chính là chặt chém vang lên lần nữa. Không giống với lần trước không công. Lúc này đây có chứa thánh thủy gia trì cuồng vọng chi ngữ khiến Cao Đẳng Tà Linh cảm thụ được uy. Hiếp, dù cho không có hai mắt nó cũng có thể rõ ràng cảm thụ được gần đánh tới vũ khí thượng mang theo. Cùng khiến hắn thừa nhận đốt trước đau một dạng đông tây. Bản năng tà linh sẽ né tránh, thế nhưng còn không có đợi đến nó chân chính trên ý nghĩa làm ra né tránh động tác. Một sợi tóc lớn bằng tơ nhện liền từ Tần Nhiên cổ tay phải thượng ra đưa nó lao lao ràng buộc tại chỗ, mà này đám nghĩ chi cổ tay. Tơ nhện phụt lên, trên người đốt trước đau lệnh cao đẳng tà linh không cách nào nữa lần tiến hành hư hóa chuyển hoán. Hơn nữa có khuynh hướng ảo thuật công kích cao đẳng tà linh mặc dù có một đôi bén bàn tay nhưng đối. Mặt phòng ngự phán định là cường đại tơ nhện lại là hoàn toàn không có tác dụng. Còn như lực lượng trước mắt cao đẳng tà linh lực lượng hiển nhiên không đạt được B. Vì vậy nó chỉ có thể trơ mắt nhìn dính đầy thánh thủy cuồng vọng chi ngữ chém xuống. Phốc phốc, tựu thật giống là nhiệt cắt mỡ trâu. Tản ra một chút tia sáng ám màu đỏ hai tay cự kiếm từ cao đẳng tà linh đầu người bắt đầu mãi cho. Đến thân thể cuối cùng trực tiếp đem một phân thành hai. Bất quá Tần Nhiên cũng không có dừng lại. Trong tay cuồng vọng chi ngữ như trước không ngừng vung ra. Bởi vì hắn cũng không có thu được trước mắt cao đẳng tà linh tử vong tin tức. Hô hấp gian Tần Nhiên liền cấp tốc chém ra hơn 10 kiếm. Cao đẳng tà linh bị chém thành lớn nhỏ không đều khối vụn. Đầy đủ hơn 10 khối. Có thể tử vong đề thăng vẫn không có xuất hiện. Tương phản bị cắt thành hơn 10 khối thân thể rốt cuộc lại một lần bắt đầu dính liền. Từng cây một màu đen tựa như huyết quản lại thích làm như đâm tủa gì đó từ này thân thể khối vụn. Trung lan tràn ra quấn quýt nhau dung hợp, tuy là lập tức đã bị Tần Nhiên một kiếm chặt đứt thế nhưng loại này dính liền cũng không có đình chỉ. Bất quá Tần Nhiên cũng không có đình chỉ huy kiếm, bởi vì hắn có thể đủ nhìn ra được theo hắn chạm kích những thứ này vừa tựa như huyết quản lại thích. Lại tựa như đâm tủa gì đó đối với cao đẳng tà linh thân thể dính liền mặc dù không có đình chỉ thế. Nhưng dính liền tốc độ cũng trở nên chậm, cao đẳng tà linh không thể nghi ngờ có ngoan cường sinh mệnh lực. Tuy nhiên lại không có khả năng đạt được vô tận sống lại tình trạng. Đó không phải là nó nhân vật cấp bậc này có thể đạt tới trình độ. Theo thời gian trôi qua lại một nhánh thánh thủy tưới vào cuồng vọng chi ngữ thượng. Tần Nhiên lấy như mưa rông gió bão phương thức chém lên trước mắt toái, nhục thân. Khi dính liền tốc độ một số gần như đình chỉ lúc Tần Nhiên mới thở hổn hển dừng lại. Không có bất tần gia trì đối mặt với cuồng vọng chi ngữ trọng lượng cho dù là Tần Nhiên cũng vô. Pháp chân chính trên ý nghĩa thời gian dài huy vũ, huống chi hắn ngực nơi miệng còn có một cái gần tiếp xúc được tim vết thương đang không. Ngừng chảy máu, hồn hền, lại thở gấp lưỡng câu chửi thề Tần Nhiên lại một lần nữa giơ kiếm. Thế nhưng còn không có đợi cuồng vọng chi dứt lời hạ nhất đạo thanh âm dồn dập liền xuất hiện ở tai. Của hắn bờ, tha mạng, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, bỏ qua cho ta đi. Nhất thời phong phạm thỏa nghĩ thủ cào thượng liền quang mang lóe lên. Hết chương.